Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, năm ấy nếu không phải bị Vivi ngăn lại, Golden Lion đã bị chém chết. Morgan, cái loại này, ta không trang. Ta ngả bài, ngữ khí thật sự là thập phần hào phóng. Đó là một loại cùng Hao Soku Haki hoàn toàn bất đồng khí phách. Vivi cổ cứng đờ mà quay đầu. Nàng muốn nhìn một chút là ai nói ra như vậy. Ngưu nói, một dìu chém chết Golden Lion. Hải tặc trong thế giới có người có thể làm được loại sự tình này. Hải tặc vương Gonde. Roger trọng sinh cũng không dám nói lời này đi. Nàng quay đầu, liền thấy một cái cầm chỗ trang kim loại cầm. Cả người cơ bắp cù kết. Tay phải nơi tay khuỷu tay chỗ trang một phen chiến phủ hào phóng nam nhân chính ánh mắt sáng ngời. Mà nhìn nàng, nam nhân dáng người phi thường cường tráng. Vô luận là cái kia kim loại cầm vẫn là tay phải khuỷu tay chỗ đại díu. Đều tản ra một cổ có thể xưng là thiết huyết hương vị. Từ Vivi góc độ đi xem. Đối phương dáng người đĩnh bạt. Giống như ném lao giống nhau chọc trên mặt đất. Thoạt nhìn thật là có điểm tuyệt thế mãnh tướng ý tứ, nào đó nháy mắt. Nàng thậm chí cho rằng hải quân ở đại tướng cùng nguyên soái quân hàm trung gian bí mật thiết. Chí một cái thượng tướng. Bởi vì vị này Morgan phong phạm thật sự là rất giống thượng tướng. Người biết đánh bại Smoker thượng giáo gia hỏa là ai sao? Vivi hỏi dò, Morgan thanh âm phi thường dày nặng. Ta chỉ biết đó là hải tặc là được. Ta cuộc đời hận nhất hải tặc. Thượng giáo, chúng ta cùng gia hỏa kia liều mạng. Đúng vậy, thượng giáo, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta 153 chi bộ lực lượng. Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đều ở. Chúng ta không sợ bất luận cái gì địch nhân. Lệ thuộc với hải quân 153 chi bộ binh lính sôi nổi đứng lên tiếng ủng hộ bọn họ trưởng. Quan, còn không đợi Vivi mở miệng. Nàng tân nhận tiểu đệ Johnny cùng Joseph liền chạy tới. Hai người còn đem vị kia hơn 70 tuổi ở nông thôn A bà nâng lại đây. A bà xem mọi người hiền từ ánh. Mắt giống như là đang xem chính mình tôn tử, bọn họ lại đây thời điểm. Vừa lúc nghe được Morgan cùng 153 chi bộ binh lính lời nói hùng hồn, A bà cười cười. Các ngươi là ở thảo luận như thế nào thanh trừ pha lê thượng dơ bẩn đi. Ta nói cho các ngươi một cái tiểu bí quyết. Có thể dùng bố chấm một chút giấm, Vivi đờ đẫn mà nhìn lão thái thái. Có thể là hiền từ A bà làm Johnny cùng Joseph nhớ tới chính mình cố hương người nhà. Này hai cái ở Vivi xem ra có vẻ có điểm cẩn thận chặt chẽ thợ săn tiền thưởng đột nhiên trở nên nhiệt huyết phía trên lên. Hai người phía sau tiếp trước mà nói, đại tỷ đầu. Giao cho chúng ta đi. Đông Hải bên này chúng ta không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Đúng vậy, đại tỷ đầu. Nhiệm vụ này giao cho chúng ta. Xem chúng ta chém chết tên hỗn đản kia. Vivi vội vàng đè lại hai người. Lúc sau kinh hoàng vô cùng mà tả hữu nhìn. Golden Lion là có Kenbun Soku Haki. Vạn nhất nghe thế câu nói giết qua tới làm sao bây giờ? Các ngươi ai tới khiêng? Là ngẫy ngãng A bà. Vẫn là rất có thượng tướng chi phong Morgan. Hoặc là chính là trước mắt này hai cái không bức số nhiệt huyết thanh niên. Nàng trong lòng tràn đầy bi thương. Smoker, ngươi chạy nhanh trở về đi. Cái này đội ngũ quá mức cường lực, nàng thật sự là mang bất động a. Nàng có thể đè lại chính mình tân nhận tiểu đệ, nhưng ấn không được những cái đó hải quân, vốn là đi lốc trấn báo cáo công tác. Kết quả bị lâm thời điều tạm ra biển truy kích. Này đó hải quân 153 chi bộ binh lính đối Smoker cùng Tashiji loại này bản bộ tinh nhuệ vốn dĩ liền. Không phục. Hai người ở cùng Golden Lion thời điểm chiến đấu cũng không thể hiện ra cái gì mạnh mẽ chiến lực đã. Bị một phu một trọng thương. Ở này đó hải quân binh lính trong lòng xem như mất hết mặt mũi, bọn họ sùng kính hơn nữa duy trì vẫn. Như cũ là chính mình trưởng quan. Chính là vị này cánh tay chỗ trang có chiến phủ. Tác chiến dũng mãnh vô cùng 153 chi bộ thượng giáo Morgan. Thượng giáo. Vẫn là đánh với ngươi trượng đã ghiền. Thượng giáo, tiếp tục dẫn dắt chúng ta lập công đi. một đám hải quân chi bộ tàn binh bại tướng bị bọn họ Morgan thượng giáo ủng hộ. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức cùng địch nhân đại chiến một hồi, Vivi bị này đó ngọa long phượng sồ sợ ngây. Người, nhóm người này một chút bước số đều không có a. Hải quân phân bộ thượng giáo đến bản bộ cung cấp với bản bộ thượng úy. Này trung gian kém suốt 3 cái quân hàm. Này không riêng gì quân hàm thượng chênh lệch, đồng dạng cũng là trên thực lực chênh lệch, Smoker là thượng giáo. Cái này Morgan cũng là thượng giáo. Nhưng thực tế hai người một cái là bản bộ thượng giáo, một cái là phân bộ thượng giáo. Trong đó chênh lệch phi thường đại, ở Vivi trong mắt, Morgan chỉ là khí thế cường. Thực tế chiến lực liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Bằng vào hung ác đấu pháp cùng không muốn sống bốc đồng, hắn có lẽ có thể cùng nhược khí nữ thượng sĩ Tashiji đánh 20 hiệp. 20 hiệp sau, hắn nhất định sẽ bại. Hơn nữa vẫn là thảm bại, Vivi đánh hắn. Cũng chính là 3 năm chiêu sự. Cái này phân bộ thượng giáo Morgan so với hắn tân nhận tiểu đệ Johnny cùng Joseph hiếu thắng. Nhưng cường đến cũng hữu hạn. Đổi đến trong trò chơi nói, nàng có thể tính làm là một cái 30 cấp nhân vật. Này vài vị cơ bản đều là 10 cấp đến 15 cấp tiêu chuẩn. Mà Golden Lion đâu? Cho dù tính thượng gãy chân, tuổi già sức yếu, gián đoạn tính phát ngốc, thất thần chờ nhân tố. Vị này cường thịnh thời kỳ có thể chống lại hải tặc vương Roger truyền kỳ đại hải tặc cũng có thể phát huy ra 80 cấp chiến lực trình độ. Này căn bản là vô pháp đánh. Ai? Đúng rồi. Ngươi là ai a? Ngươi cũng là 153 chi bộ sao? Nói hảo một thời gian, nhược khí thiếu nữ Tashiji mới phát hiện Vivi là cái người xa lạ. Ta là. Vivi suy nghĩ một chút. Chân thật tên khẳng định không thể nói. Cái kia Miss Wednesday danh hiệu nói ra cũng không ý nghĩa. Nàng liền thuận miệng biên một cái tên. Nói được thực mau, thực hàm hồ, còn mang theo kỳ quái nhi hóa âm. Tashiji hoàn toàn không nghe rõ. Khá vậy không mặt mũi hỏi lại, nàng nhìn. Đột nhiên phát hiện Vivi bên hông treo danh đao Kasu. Cái này chẳng lẽ là có thể hay không làm ta xem một cái. Vivi tùy ý mà rút đao ra khỏi vỏ. Thanh đao đưa cho nàng xem, tính cách thượng có điểm mơ hồ. Có điểm thiên nhiên ngốc. Tashiji nhìn đến danh đao sau lập tức tỏa sáng ra không giống nhau thần. Thái, nàng cẩn thận đánh giá đao văn. Dùng ngón tay một chút gõ sống dao. Tự hồ ở thể hội này đem danh đao độc đáo vận luật, nàng đối với danh đao giám định và thưởng thức lực cực cao, thử thăm dò hỏi Vivi. Này nhất định là Ryo Wazamono 50 công trung danh đao. Cái này toàn thiêu văn thực bắt mắt. Ta ngẫm lại, này hẳn là danh đao Kasu. Đúng hay không? Nàng như là một cái cởi bỏ nan đề học sinh. Đầy cõi lòng chờ mong mà dò hỏi đáp án, đúng vậy. Xác thật là Kasu, người giám định và thưởng thức năng lực thật cường a, quá khen. Ta chính là có như vậy một chút tiểu yêu thích. Thượng giáo tiên sinh luôn mắng ta. Người cũng là cái kiếm sĩ đi. Ân, xem như đi. Học quá một đoạn thời gian. Vivi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thình lình hỏi Tashiji. Các người phía trước cùng tên kia chiến đấu. Smoker thượng giáo cùng gia hỏa kia đánh một hồi. Đúng vậy. Như thế nào? Tashiji không mặt mũi nói chính mình cũng cùng Golden Lion qua nhất chiêu. Nàng cái kia nhất chiêu bị dây thật sự là nói không nên lời, Vivi có sai thất 100 triệu cảm giác, nhưng vẫn là trở lại thương thuyền hài cốt bên kia, đem đang ở uống sữa bò vịt Karu kéo đến khe núi bên này. Lúc sau, ủy thác 5 giây, vịt ở hải quân quân hạm phụ cận đi bộ một vòng. Ủy thác thời gian sau khi kết thúc trở lại Vivi bên người. Nàng có chút tiếc nuối, gì cũng không nhặt được. Có khả năng là khoảng cách thời gian quá dài. Cũng có khả năng là giao chiến khu vực xem như giữa không trung, mà không phải trên thuyền. Hết chương.